Tí Thiên Đao, chương 2043. Quách Giao Giao, góc truyện audio.com. Mấy người Quách Tú và Quách Xương cho tới giờ cũng không quá quan tâm và nguyện ý tiếp nhận sự thật này, mong Quách Giao Giao cả đời đều có thể không buồn không lo, vui vẻ sống. Thế giới này rốt cục là lớn bao nhiêu, rốt cục u ám bao nhiêu, rốt cục là có bao nhiêu bí mật. Có bao nhiêu chuyện không vui vẻ gì, tại sao phải biết chứ? Tại sao phải hiểu chứ? Nhưng sự tò mò của mọi người cuối cùng cũng lớn lên. Hôm nay, tiểu nha đầu hoàn toàn đơn thuần đang dần lớn lên. Trong lòng Quách Tú khẽ thở dài một tiếng, nói. Bên đó tài nguyên rất thiếu thốn, hoàn cảnh sinh tồn rất tàn khốc, vô cùng hiểm ác đáng sợ, không đề phòng một chút là sẽ chết ngay. Cho nên, sinh linh ở bên kia đều rất khát vọng tài nguyên của bên chúng ta. Vậy chúng ta vì sao không thể để bọn họ tới đây? Đôi mắt to trong veo như nước của Quách Giao Giao nhìn Quách Tú, vẻ mặt không giải thích được. Để bọn họ đi tới, mọi người sống chung hòa bình không được hay sao? Quách Tú thấy buồn cười, nói với một đứa trẻ việc này, muốn để nàng hoàn toàn hiểu được hiển nhiên là rất khó khăn. Chỉ có điều y cũng không vội, chỉ vừa cười vừa nói. Số lượng bọn họ nhiều lắm, nếu như tất cả đều có thể đến đây thì tài nguyên bên này của chúng ta cũng sẽ bị bọn họ chiếm giữ hết cả. Hơn nữa thả bọn họ tới, bọn họ cũng sẽ không cảm kích chúng ta, bởi vì hoàn cảnh sinh tồn của bọn họ nên họ sớm đã đánh mất nhân tính, trong lòng của họ không có hai chữ tốt đẹp có. Cũng chỉ là phá hoại, không ngừng, không nghỉ phá hoại. Tại sao có thể như vậy? Trong đôi mắt to của Quách Giao Giao dâng lên nỗi đau thương. Sinh linh ở bên kia đa phần đều không phải loài người. Quách Tú nói rồi hai mắt đột nhiên nghiêm trang, trầm giọng nói. Giao Giao, muội mau trở về. Trở lại trong pháp trận. Bên kia có động tĩnh, Quách Giao Giao theo bản năng ngẩng đầu, nhìn bầu trời cao trên đỉnh đầu. Chỉ thấy kết giới vô hình kia đã bắt đầu có vô số đợt sóng gợn nổi lên, dường như mặt hồ tĩnh lặng bị gió thổi qua vậy, từng đợt rung động khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mau trở về, Quách Tú nói rồi triển khai thần thức giống to. Các huynh đệ, có người xâm phạm, chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu, trên thực tế đã có rất nhiều tu sĩ phụ trách cảnh giới đã phát hiện tình huống này, thần niệm liên tiếp cảnh báo. Có sinh linh của Hôi Địa xâm lấn, chuẩn bị chiến đấu, mọi người tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Quách Giao Giao lúc này không giống với trước kia trước tiên trở về trong pháp trận phòng ngự mà nói một cách nghiêm túc. Ca, muội không muốn đi trốn, muội muốn tận mắt nhìn một trận chiến đấu kiểu này rốt cục là như thế nào. Giao Giao, điều đó không được. Quách Tú chưa nói xong đã bị Quách Giao Giao cắt ngang. Ca, muội biết các huynh đều đang bảo vệ muội, nhưng muội đã trưởng thành. Chuyện như này sớm muộn gì muội cũng phải tham gia vào, muội cũng là một phần tử của nơi này, đừng coi muội là trẻ con mà đuổi đi thế, được không? Thế nhưng, Quách Tú vẫn hơi chần chờ, đây cũng không phải chuyện đùa, sinh linh trong Hôi Địa tuyệt đối sẽ không cần biết ngươi có thân phận gì. Một ngày có sinh linh cường đại của Hôi Địa giết tới, như vậy đừng nói là Quách Giao Giao, ngay cả Quách Tú y cũng bất kỳ lúc nào đều có thể ngã xuống. Ca, muội chỉ nhìn thôi, muội sẽ không gây phiền toái thêm cho huynh. Một ngày nào đó phát sinh nguy hiểm thì muội sẽ trở lại. Góc truyện audio.com. Trước tiên, Quách Giao Giao vẻ mặt kiên định nói. Nghìn vạn lần không nên chạy loạn. Nhìn kết giới trên đỉnh đầu càng ngày càng chấn động mạnh, lòng Quách Tú cũng không nhịn được mà nhảy dựng lên. Y có thể cảm nhận được sinh linh tới từ Hôi Địa tuyệt đối không phải kẻ yếu. Y chỉ có thể bắt đầu lớn tiếng chỉ huy, khiến tu sĩ tổ cảnh này đều lên hết bầu trời cao. Một khi phát hiện bóng dáng của sinh linh Hôi Địa thì lập tức không tiếc bất cứ giá nào để hạ gục. Từng bóng dáng từ bốn phương tám hướng bắt đầu bay lên trời cao, giống như từng tia sáng, nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Quách Giao Giao cũng thấy tâm trạng chập chờn. Nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy được cảnh tượng này, thực sự làm người ta cảm thấy kích động. Đôi mắt của Quách Tú gắt gao nhìn chăm chú về phía dao động lớn nhất. Y cảm thấy căng thẳng trong lòng, càng ngày càng mãnh liệt hơn. Có thể làm một tu sĩ tổ cảnh sinh ra cảm giác như vậy đủ để chứng minh mức độ nguy hiểm của sinh linh tới từ bên kia. Bây giờ Quách Tu thậm chí có hơi hối hận đã không mạnh mẽ đưa Giao Giao đến khu vực an toàn. Nhưng lúc này còn muốn làm gì khác hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Ùng ùng, một tiếng nổ kinh thiên động địa thanh âm đánh về phía bát hoang. Trong trời đất cũng chỉ còn lại một giọng nói, trừ cái đó ra thì cho dù thanh âm gì. Cũng không nghe được, tu sĩ vừa mới xông lên trời cao, mấy tu sĩ tổ cảnh thì còn may, nhưng những tu sĩ cảnh giới đại thánh đỉnh trong nháy mắt đều như mất đi lực khống chế từ trên trời rơi cả xuống. Vậy mà lại bị một tiếng vang lớn đánh rơi rụng, tiếp đó trên kết giới xuất hiện một cái khe rất lớn. Chiều dài cái khe đến mấy ngàn vạn dặm, Kết giới cường đại do Quách Tú tạo ra, bảo vệ Quách Giao Giao ở bên trong không cho thanh âm kia xâm phạm tới nàng. Cho nên, Quách Giao Giao cũng không bị chấn động quá lớn. Nhưng lại chợt xuất hiện một tia sét làm nàng nhìn đến ngây người. Đây là lực lượng thật sự của sinh linh ở hôi địa sao? Trong lòng Quách Giao tràn đầy sự chấn động, xuyên qua tia sấm sét, nàng thậm chí có thể thấy được cảnh tượng hỗn độn ở bên trong, giống như một vùng đất hỗn loạn vậy. Đủ loại lực lượng đang tung hoành bên trong, cảnh tượng này tuy chỉ trong nháy mắt nhưng cũng đủ khiến thiếu nữ như Quách Giao Giao lưu lại ấn tượng cả đời khó quên. Ba thân ảnh từ trong khe cùng vọt ra ngoài, mấy tu sĩ tổ cảnh không nói hai lời, bay thẳng đến phía ba thân ảnh đó để chém giết. Ở chỗ Quách Tú tổng cộng có 6 tu sĩ tổ cảnh như vậy. Lúc này trực tiếp xuất hiện 5 tên, còn lại tên kia cũng vẫn đang chú ý ở đó. 5 cự đầu tổ cảnh đồng thời công kích hung mãnh đến mức khó có thể tưởng được. Ngay cả ở trong thông đạo này có quy tắc khác nhưng công kích này vẫn khiến trời đất biến sắc. Không nghĩ tới chu vi quanh ba thân ảnh này lại có một tràng vực không gì sánh được. Tràng vực là do mấy pháp khí cường đại liên hợp lại để hình thành. Cách chương.